Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, thứ 24 chương 1 chính là Phong Nguyệt Hoàng cung tính cái gì? Vừa cấp Hiên Viên Nguyệt đánh thượng thư vừa chìm đắm đang khiếp sợ. Đau đớn trong, Tịnh không có nghe rõ Sở Hiên Viên Nguyệt lời. Xoay người lại, bưng một con mắt, ngươi cư nhiên dám đánh ta, lời còn chưa dứt. Chỉ nghe cạch một tiếng. Đại thần khác một con mắt lại lần nữa trở thành gấu mèo mắt. Đánh chính là ngươi, Hiên Viên Nguyệt yêu mị con ngươi lạnh lùng nhìn vị này thượng thư đại nhân. Kia lãnh lệ ánh mắt nhượng thượng thư nhịn không được chiến túc. Lúc này Hiên Viên Nguyệt đem tức giận trong lòng toàn bộ phát tiết ở lải nhải đại thần trên người. Tuyệt mỹ xinh đẹp ngạch dung nhan bởi vì tức giận mà dữ tợn. Lúc này toàn thân tỏa ra khí tức càng làm cho người ta sợ hãi Hiên Viên Minh Hàn theo Hiên Viên Nguyệt phía sau che lại hắn huyệt vị. Lập tức Hiên Viên Nguyệt hôn mê quá khứ, xin lỗi. Các vị đại thần, nhị đệ uống say, chúng ta cáo từ trước. Ngày mai chúng ta liền sẽ đích thân đi quý phủ thỉnh tội, Hiên Viên Nguyệt Minh Hàn khách sáo nói. Chỉ là ai dám nhượng thánh tộc người tới cửa thỉnh tội sao? Lập tức nói. Không dám không dám, nhị công tử chính là uống say. Không ngại không ngại, Hiên Viên Minh Hàn đỡ Hiên Viên Nguyệt và Quỷ Vương bọn họ ly khai Ngự Hoa Viên Hạ Lan Thính Vũ lúc. Rời đi nhìn Phong Nguyệt Hoàng cung liếc mắt một cái. Có lẽ Linh Nhi mất tích. Trong suốt con ngươi thoáng qua một mặt hiểu rõ. Đêm, yên tĩnh an tường, trắng sữa sắc ánh trăng như nước chảy bình thường chút xuống xuống. Hướng trên mặt đất chảy một tầng hơi mỏng lụa mỏng, đặc biệt mê người, trong hoàng cung, Hách Liên Minh phong tay áo phiêu quyết, ôm Chỉ Nhu đi qua hành lang, từng bước một hướng đi bọn họ tẩm cung, trong lòng người men say dã rời. Như vậy thất thường, như vậy thất thố, lại thực sự tượng một hữu huyết hữu nhục người. Có người bình thường hỉ nộ ai lạc, cũng không phải vì mình bày ra. Lạc Nhi, Hách Liên Minh phong nhẹ giọng thở dài, đi tới tẩm cung, nhẹ nhàng đẩy ra cửa cung, màu vàng sáng liêm trướng, màu vàng sáng gấm, to như vậy trong phòng, một mảnh chói mắt màu vàng sáng, hắn tẩm cung cũng chỉ có nàng có tư cách ở đây ngủ lại. Tiện sát lục cung người, nhưng mà nàng lại không tiếc, nàng ngẩng đầu lên, mắt mơ màng, phục mà lành lạnh, nhu lệ bên môi dạng khởi một mặt nhợt nhạt cười. Mỹ lệ phượng con ngươi trung lộ ra nhàn nhạt đau thương. Lại càng thêm làm cho đau lòng người. Hách Liên Minh phong nhẹ nhàng đem nàng đặt ở giường trên. Hách Liên Minh phong thâm thúy con ngươi nhìn kỹ nhìn trên giường nữ nhân. Vì sao phải như vậy làm cho mình thống khổ đâu? Vì sao, mày liễu lăng môi, như tuyết da thịt, cô gái trước mắt có tuyệt mỹ dung tư. Trán gian cũng tràn đầy xinh đẹp vẻ. Cũng không phải vì hắn, mặc dù các giữa thành lập ở hợp tác quan hệ, thế nhưng trong lòng lại không hy vọng nàng vì người khác mà đau. Hách Liên Minh phong mê man, lãnh người trên giường khẽ nói một tiếng, Hách Liên Minh phong lập tức cầm lấy chăn gấm cấp Chỉ Nhu đắp lên. Hảo ấm ni, men say trong Chỉ Nhu than nhẹ thanh âm, mang theo thỏa mãn ý, men say con ngươi nhìn phía trên người. Có lẽ là kiềm chế đã lâu, bây giờ phóng xuất ra tới, kia hệt như cây quạt bàn lông mi phiến nha phiến, nỗ lực khi nhìn rõ sở người trước mắt, lại hình như ở đối với người làm nũng bình thường, đoan chính trội hơn sống mũi lại phối người kia như hoa hồng cánh hoa đỏ hồng vừa có hấp dẫn nếp, uốn môi đỏ mọng, nói có bao nhiêu ngọt ngào mê người, hình như ở phát ra mời bình thường, bốn phía không khí càng lúc càng nóng. Hách Liên Minh phong thâm thúy trong mắt hệt như hai đầm không thấy đáy hàn đầm. Tượng phải đem nàng hút vào bình thường. Không khí dường như trở nên loãng. Hình như giờ khắc này rất nóng đúng vậy. Chỉ Nhu thanh thanh lôi phượng bào cổ áo. Lập tức lộ ra tuyết trắng vai. Ở dưới ánh nến phiếm như ngọc sáng bóng. Hách Liên Minh phong đốn ánh mắt dần dần trở nên bừa bãi lại nóng bỏng. Kia mị nhãn như tơ. Kia đỏ bừng hai má, như hoa hồng cánh hoa môi đỏ mọng mời vi quyệt, Hách Liên Minh phong cúi người, bá đạo hôn môi của nàng, hắn lưỡi linh hoạt thơm ngọt, đảo qua chỗ mềm nhẵn tê dại, một trận điện lưu mang tất cả toàn thân, than nhẹ lại dục phá hầu ra, không muốn, chỉ nhu dẫy dụa lời đã bị nuốt vào hách liên minh phong trong miệng. Hắn bá đạo mở môi của nàng xỉ, khiêu khích của nàng đinh hương cái lưỡi, quấy một chỉ xuân thủy, chỉ nhu men say con ngươi mở to nhìn này trương phóng đại hai má. Nàng dùng tay đấm đánh hách liên minh phong rộng phía sau lưng. Lại cảm giác dần dần vô lực, nguyên lai của nàng tư vị vậy mà như vậy ngọt, nhượng hắn không tự chủ được muốn cùng nàng cùng nhau trầm luân. Hách liên minh phong tà mị rút ra chỉ nhu mũ phượng. Đẩy ra chỉ nhu cao bó búi tóc, nhượng tóc đen lưu ngân bàn rơi ở cánh tay mình trên. Hắn làm sâu sắc chính mình mút vào, điên cuồng cướp đoạt chỉ nhu ngọt, không muốn, không muốn, men say trong chỉ nhu đáy lòng kia xa xôi sợ hãi ý lại lần nữa không lưu tình chút. Nào đánh tới, bất, không muốn, trên người ta hảo tạng, thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hách liên minh phong thân thể cứng đờ. Kia mà thê lương tiếng kêu hình như đến từ linh hồn ở chỗ sâu trong sợ hãi bình thường. Ảo não hắn sao có thể thừa dịp chỉ nhu uống say như vậy đi là mà đi, Lạc Nhi. Lạc Nhi không sợ, hách liên minh phong lập tức tỉnh ngộ lại. Thiếu chút nữa trầm mê ở nhu tình của nàng trong. Trời biết, lúc này hắn thực sự hảo muốn nàng. Nửa năm qua giữa bọn họ chưa bao giờ có cái gì. Nàng không cho phép. Mà hắn sợ chính mình trầm mê ở nữ sắc trong, thế nhưng vậy đơn giản một hôn cũng làm cho hắn trầm mê ở trong đó. Dần dần chỉ nhu thanh âm lắng lại khởi đến, hô hấp cũng dần dần đều đều khởi đến, như cánh bướm lông mi nhẹ nhàng run rẩy. Hách liên minh phong kéo chỉ nhu y phục, kéo qua chăn gấm vì nàng đắp kín, thâm thúy con ngươi thật sâu nhìn ngủ mơ trong chỉ nhu. Cũng vì kia mặt đến từ linh hồn sợ hãi mà đau lòng. Thế nhưng hắn lại thiếu chút nữa trầm mê trong đó. Không thể, hắn là đế vương tuyệt đối không thể trầm mê nữ sắc. Càng không thể trầm mê ở của nàng ôn nhu trong. Hắn quá mức với thông minh. Thông minh có đôi khi nghĩ, nếu như nàng nếu như quốc cựu phải tới, như vậy hắn đã sớm thân thủ dị chỗ. May mắn không phải, may mắn bọn họ là hợp tác quan hệ. Bọn họ cũng đều biết, giữa bọn họ hợp tác, chỉ có này chữ tình là không thể vượt quá. Hách liên minh phong đóng lại tẩm cung môn ly khai. Sáng sớm Phượng Tê Sơn nội, nhà ăn nội, mọi người đều ở ăn cơm sáng. Thanh Thanh hồi tưởng tối hôm qua nhìn thấy chỉ nhu, rất là hâm mộ, không ngờ bây giờ chỉ nhu thật là cao quý. Ngày ấy long trọng hôn lễ, hoàng đế này thực sự đối chỉ nhu thật tốt. Cư nhiên hội như thế nhu tình vạn trùng, bất quá chúng ta chỉ nhu cũng đáng được, ngươi xem hiện tại chỉ nhu thật là dung quán tỏa sáng. Tượng là xong một người, chỉ nhu bây giờ thực sự thật hạnh phúc, Thanh Thanh lại nhảy nói. Dường như không có phát hiện lúc này Hiên Viên Nguyệt xanh đen sắc mặt. Cánh ca ca, đợi được chúng ta thành thân thời gian, ngươi cũng muốn dựa theo chỉ nhu hôn lễ đi làm. Thật hâm mộ Thanh Thanh dường như ở hồi vị bình thường. Nhất định quỷ vương bận không thể đáp trả. Đây là hắn rất muốn, chuyện nào có đáng gì mặc dù hắn không phải vua của một nước. Thế nhưng hắn so với hoàng đế còn tiêu dao không ngớt. Không ngờ nha, nửa năm qua, nghe đồn phong đế chuyên sủng Lạc Phi, cư nhiên chính là chỉ nhu, cư nhiên có thể vì chỉ nhu hàng đêm xanh ca. Ngày ngày không còn sớm hướng, trầm mê ôn nhu hương trong, chỉ nhu lợi hại, quỷ vương đem mình bát quái tinh thần phát huy đến mức tận cùng nói. Lúc này Hiên Viên Nguyệt Tuấn giật trên gương mặt thoáng qua một mặt đau đớn. Nghĩ đến tối hôm qua cái kia hách liên minh phong đem chỉ nhu ôm đi. Hắn vậy mà bất lực, ngươi không nhìn tới tối hôm qua bọn họ nâng cốc nói hoan. Tình tứ bộ dáng. Thực sự là tiện sát người ngoài, Thanh Thanh hâm mộ nói. Không ngờ chỉ nhu cư nhiên có thể mê đảo một quốc gia hoàng đế. Này phong đế thật là tiếc hoa người, có một song tuệ nhãn. Điểm ấy ta thích, Thanh Thanh hào sảng nói. Đủ rồi, Hiên Viên Nguyệt nổi giận gầm lên một tiếng. Lập tức trong đại sảnh tiêu thanh, đô nhìn Hiên Viên Nguyệt kia xanh trắng tương giao hai má nhìn mọi người. xinh đẹp trong mắt tràn ngập làm người ta không lạnh mà run tức giận. Hiên Viên Nguyệt sắc mặt âm lãnh, nhớ tới tối hôm qua bọn họ tình tứ bộ dáng, cùng với đôi câu vài lời chung, để lộ ra tình ý đậm đà, nhượng hắn ngũ tạng lục phủ, như là bị liệt hỏa đốt cháy bình thường khó chịu. Hắn cắn chặt hàm răng, xúc tích đã lâu tức giận, có bị kiếp nổ nguy hiểm mà Ni Lạc Chỉ Nhu ngươi cho ta Hiên Viên Nguyệt tốt như vậy đùa giỡn sao? Vậy mà một lần lại một lần trêu chọc ta sao? Một chính là Phong Nguyệt Hoàng cung tính cái gì? Hiên Viên Nguyệt quần áo huyết hồng hoa phục hình như huyết sắc trung quỷ dị nhất cả độc dược hoa. Huyễn thả ra làm cho người ta hít thở không thông xinh đẹp. Giống như muốn yêu tinh con ngươi nhìn mọi người. Tuyệt mỹ trên khuôn mặt lúc này chính câu ra một mặt tà mị băng hàn. Xoay người biến mất ở nhà ăn nội. Xong, quỷ vương thanh âm lại lần nữa vang lên. Nhìn sắp biến mất bóng lưng Hiên Viên Nguyệt, một phòng tĩnh lặng, một phòng trống rỗng, chỉ có kia thần phong vẫn như cũ không ngừng thổi vào. Phất quá kia liêm trướng, phất quá kia màu vàng sáng hiểu rõ xa trướng, phất quá kia đen nhánh tóc đen, phất quá kia si ngồi người, phất quá kia hơi ảm đạm con ngươi, ngẩng đầu lên nhìn quanh, bừng tỉnh như mộng, tối hôm qua uống hơn, cảm giác hình như xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ Hách Liên Minh Phong, Chỉ Nhu mảnh khảnh đầu ngón tay vuốt ve cánh môi, bất quá nhìn mình y sam còn đang, tự mình nghĩ hơn, nửa năm qua này, Hách Liên Minh Phong thực sự chính là một quân tử chưa từng vượt qua. Gió nhẹ xuyên qua cửa sổ, phất động màu vàng sáng lưu ly trướng, thanh thúy đụng vào thanh phá vỡ một phòng yên tĩnh, Chỉ Nhu đứng dậy, lúc này cung nữ đi đến. Vì nàng quen thuộc, nàng đổi lại hồng nhạt cung trang, đi ra Hách Liên Minh Phong tẩm cung, đáy lòng đã ở hiếu kỳ, vì sao đem nàng mang đến hắn tẩm cung, mà không phải mình, hoàng hậu, một thân ảnh màu đen xuất hiện ở phía sau của nàng. Linh Nhi mang tới chưa? Chỉ Nhu nhìn xuất hiện ám vệ, khóe miệng câu dẫn ra một mặt mềm nhẹ mỉm cười cùng kích động. Rất nhanh sẽ phải và Linh Nhi gặp mặt, hồi hoàng hậu. Thuộc hạ thất trách, tối hôm qua ở Phượng Tê Sơn trong vòng, cũng không có phát hiện tiểu chủ thân ảnh, ám vệ cung kính nói. Cái gì? Chỉ Nhu tâm lập tức cả kinh, không thể tin tưởng kinh ngạc nói. Lập tức toàn bộ thân thể dường như rơi vào hầm băng trong. Hết chương.